Trắng đôi chân có miếng chữ O, nhòi tay khơi móc tung tròn vo. Mân mê mãi miết mân ngây ngô, móc mai mân mò mò nhẹ cho. Mân mê mãi miết mân ngây ngô, móc mai mân mò mò nhẹ cho. Môn sương ai ơi khêu lửa nho, vội vàng cuống quýt bu thời ho. Ngà ngà trắng xóa vương đầu lo, thờ dốc khen chàng điêu bát to. Thắng đôi chân có miếng chữ O, nhoài tay khơi móc tung tròn vo. Mân mê mai mít mừng ngây no, móc mây mừng mò mò nhẹ cho. Muôn sương ai ơi khêu lửa nho, vội vàng cuống quýt bu thời ho. Ngà ngà trắng xóa vương đầu lõ, thờ dốc khen chàng điêu bát to. Chân có miếng chữ O, đôi tay khơi móc tung tròn vo. Mân mê mãi miết mân ngây no, móc mây mây mân mò nhẹ cho. Mân mê mãi miết mân ngây no, móc mây mây mò mò nhẹ cho. Môn sương ai ơi khêu lửa nho, vội vàng cuống quýt bu thời ho. Ngà ngà trắng xóa vương đầu lo, thờ giúp khen chàng yêu mắt to. Thắng đuôi chân có miên trường, nhoài tay khơi móc tung tròn vo. Mân mê mãi miết mân ngây no, móc mây mân mò mò nhẹ cho. Mân mê mãi miết mân ngây no, móc mây mân mò mò nhẹ cho. Muôn sương ai ơi khều lửa nho, vội vàng cuống quýt bu thời ho. Ngà ngà trắng xóa vương đầu lõ, thờ dốc khen chàng điêu bát to. Căng duỗi chân to nghiêng chờ, ngoài tay khơi móc tung tròn vo. Mân mê mãi miết mân ngây no, móc mây mân mò mò nhẹ cho. Muôn dương ai ơi khêu lửa nho, vội vàng cuống quýt bu thời ho. Ngà ngà trắng xóa vương đầu lõ, thờ dốc khen chàng điêu.